Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, bóng tốt. Luyện khí là một kiện rất tỉ mỉ sống. Bất kỳ cái gì địa phương xuất hiện một chút xíu tì vết đều có thể dẫn đến kiện thần khí này. Thất bại, chí ít phẩm giai hội hạ hàng. Nếu như là bình thường ngược lại là không quan trọng. Có thể luyện chế lại một lần. Giờ phút này lại là tại đấu pháp. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đã không có thời gian. Một kiện phẩm giai không tốt. Có tì vết tác phẩm muốn trổ hết tài năng gần như không có khả năng. Như vậy Lục Ly tựu không có cơ hội đi đấu bán kết. Tựu không có cơ hội nhìn thấy Lục Linh. Lần này tới thần tượng thành tựu đi không? Cái này Lục Linh là thiên tài bảng thứ hai. Lại địa phương lâu thập nhị cùng tuyết thánh nữ còn không thể nào vào được. Nói rõ lai lịch bối cảnh rất mạnh. Đã hồ Lục Ly ngoài tưởng tượng. Tư liệu của nàng cùng tình báo đều là bảo mật. Lần này giống như không gặp được. Lục Ly về sau muốn gặp nàng một lần. Khả năng thấp hơn. Nói không chừng muốn mấy chục mấy trăm năm sau. Lục Ly trầm tư một lát. Quyết định mạo hiểm một lần. Hắn cùng Thiên Huyễn Hàn nói ra, ngươi giúp ta đề phòng thoáng cái, ta vào không gian thần khí bên trong, nghĩ một chút biện pháp chữa trị pháp trận. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu, thân thể lóe lên tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Hắn bại lộ như vậy khả năng tựu rất lớn, nếu có cường giả giờ phút này vừa lúc ở vụng trộm dò xét hắn. Thiên Tà Châu thoáng cái tựu bộc quang. Chữa trị, Thiên Huyễn Hàn có chút không hiểu thấu. Pháp trận khắc họa xảy ra vấn đề. Còn thế nào chữa trị a không bằng hắn đối Lục Ly một mực rất tin phục. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Còn Thiên Tà Châu Thiên Huyễn Hàn đồng dạng không có để ý. Coi là chỉ là phổ thông không gian thần khí. Hạt châu này, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly không biết chính là... Có một đạo thần niệm lặng yên đang dò xét luyện khí tháp tình huống bên trong. Lục Ly mặc dù bố trí một cái trận pháp, nhưng đối với cường giả kia tới nói, có cùng không có đều như thế. Bởi vì hắn là thần tượng tông trưởng lão, thần tượng tông sư, ưng trưởng lão, lão lưu hòa lão nghiêm để cho người ta truyền lời cho ưng trưởng lão. Đem Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly dùng ngưng trận thủ pháp luyện chế ra thần khí sự tình cáo chi hắn. Mà ưng trưởng lão thì là thế hệ này ngưng trận lưu nhân vật đại biểu. Lúc đầu lần này vạn tượng đấu pháp ưng trưởng lão cũng sẽ không đến. Chính là bởi vì xuất hiện một cái ngưng trận lưu luyện khí sư mới đưa tới hứng thú của hắn. Sở dĩ Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly đi vào luyện khí tháp hắn tự vụng trộm chú ý. Một cái thần tượng tông sư muốn dò xét Lục Ly bọn người. Dựa vào Lục Ly bố trí trận pháp có thể ngăn cản hắn, Thiên Tà Châu. Ưng trưởng lão tựu nhận ra Thiên Tà Châu. Dù sao đây là năm đó Thiên Linh Tử tạo nên uy danh. Đằng sau cũng một mực bị Thiên Linh Tử mang theo sử dụng. Bên trong nghe nói chứa Thiên Linh Tử cả đời thu thập trọng bảo. Nguyên lai là học được Thiên Linh Tử phương pháp luyện khí. Khó trách hiểu được ngưng trận lưu. Ưng trưởng lão trong mắt tinh mang có chút lóe lên. Giống như là một cái hiện thỏ tử diều hâu. Bên cạnh sư trưởng lão có chỗ phát giác. Hiếu kỳ quay đầu nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Diều hâu, không có gì. Ưng trưởng lão cười nhạt một tiếng nói ra. Hiện một kiện chuyện thú vị. Đợi lát nữa ngươi tự biết. Ưng trưởng lão không nói. Sư trưởng lão không tiện hỏi nhiều. Bên cạnh xa trưởng lão thản nhiên nhìn một chút. Cũng không có hỏi nhiều. Bên kia Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu về sau. Thần thi lập tức đi tới. Lục Ly đối huyết Linh Nhi truyền âm nói. Ta khắc họa những này pháp trận có chút vấn đề. Ngươi xem một chút làm sao chữa trị. Bằng vào Lục Ly năng lực muốn chữa trị pháp trận. Hoặc là xóa đi pháp trận một lần nữa khắc họa cơ hồ là không thể nào. Thời gian không nhiều lắm Lục Ly chỉ có thể đem hy vọng đặt ở huyết tiên đằng bên trên. Huyết Tiên Đằng tại trận pháp cấm chế bên trên có thiên phú kinh người. Hiện tại cũng chỉ có nó có thể giúp đỡ. Thần Thi bắt lấy Lục Ly đưa tới thiết cầu. Huyết Tiên Đằng nhô ra xúc tu đâm vào thiết cầu bên trong. Một lát sau, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, người cái này 10 cái pháp trận đã khắc họa thành công. Muốn chữa trị độ khó rất cao, rất có thể sẽ để cho toàn bộ pháp trận triệt để loạn. Không có biện pháp, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia cấp sắc. Huyết Linh Nhi giống như đều không có cách nào. Lần này đấu pháp tựu triệt để thất bại. Huyết Linh Nhi trầm mặc một lát, truyền âm nói, biện pháp là có, ta có thể nghĩ biện pháp thay đổi một chút trận văn. Nhưng một khi cải biến, liền sẽ biến thành một loại khác pháp trận. Cụ thể hiệu quả ta cũng không biết, cải biến, Lục Ly đôi mắt quang mang chớp động. Pháp trận là cực kỳ nghiêm cẩn sự tình, tùy ý cải biến một đầu trận văn. Toàn bộ pháp trận đều có thể đại biến dạng hoặc là mất đi hiệu lực. Giống như Huyết Linh Nhi đổi đến dở dở ương ương, vậy sẽ càng thêm phiền phức. Chỉ là, Lục Ly bây giờ còn có đường khác có thể đi sao, đổi. Lục Ly rất nhanh quyết định, hắn nhớ tới tiến vào thần khí các lúc khảo hạch. Khi đó Huyết Linh Nhi đem mấy cái tụ linh trận sửa lại thoáng cái. Lẫn nhau dung hợp được quy lực đại tăng. Hắn lúc này mới tiến vào thần khí các. Có lẽ lần này cải biến có thể làm cho pháp trận này trở nên càng thêm lợi hại đâu. Huyết Tiên Đằng xúc tu sáng lên yếu ớt hồng quang, bắt đầu cải biến pháp trận. Huyết Tiên Đằng bộ tộc này có một cái kỳ dị thần thông, có thể làm cho bản thể dung nhập pháp trận bên trong, từ đó nhẹ nhõm cải biến pháp trận, còn sẽ không đả thương pháp trận. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly cả trái tim đều treo lên. Trọn vẹn qua 3 nén hương thời gian, Huyết Linh Nhi truyền âm mới vang lên. Chủ nhân, thành, bất quá cụ thể công hiệu ta không biết. Pháp trận này hiện tại không có tì vết nào. Rất hoàn mỹ, Lục Ly vội vàng cảm ứng thoáng cái. Hiện pháp trận đại biến dạng, đổi đến hắn đều không biết là cái gì. Không bằng hắn cảm ứng thoáng cái trận văn. Hiện trận văn đâu vào đấy, lẫn nhau tương liên, trận trận đan xen, nhìn rất là hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tì vết cùng vấn đề. Được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Lục Ly thân thể lóe lên mà ra, xuất hiện tại luyện khí tháp bên trong. Thời gian cấp bách, hắn đem thiết cầu ném cho Thiên Huyễn Hàn nói. Tiến hành đằng sau 2 bước, đem hết toàn lực, thành. Thiên Huyễn Hàn ngạc nhiên vấn đạo. Lục Ly lại lắc đầu nói, ta cũng không biết, ngươi chớ để ý, toàn lực phong ấn khí linh cùng định khí, tuyệt đối đừng thất bại, nếu không chúng ta tựu không có cơ hội. Tốt, Thiên Huyễn Hàn hít một hơi thật sâu. Sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, hắn dò xét một phen pháp trận, sau đó cầm qua khí linh châu, ở bên trong cảm ứng, khí linh châu bên trong phong ấn rất nhiều khí linh, Thiên Huyễn Hàn nhất thời không biết chọn cái gì khí linh tốt. Dù sao hắn không biết Lục Ly Minh khắc cái gì loại hình pháp trận. Lục Ly nhìn ra Thiên Huyễn Hàn có chút xoắn xuýt, nói thật hắn cũng không biết phong ấn cái gì khí linh tốt. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, lựa chọn cao cấp nhất khí linh, đừng quản cái gì thuộc tính. Tốt à, Thiên Huyễn Hàn không thèm đếm xỉa, bắt đầu phong ấn khí linh. Trong tay hắn quán chú huyền lực, khí linh châu bên trong một cái hỏa hồng sắc sư hình hư ảnh gào thét mà ra. Thiên Huyễn Hàn trong tay xuất hiện một cái ám hắc sắc bao tay. Một phát bắt được khí linh nhấn tiến vào trong hạt châu. Sau đó thần lực lấp lánh bắt đầu phong ấn khí linh. Hắc hắc, thế mà rất phù hợp. Ly ca chúng ta vận khí không tệ. Dò xét thoáng cái, Thiên Huyễn Hàn nhếch miệng cười. Sau đó hắn ngừng lại, ổn định thoáng cái tâm thần bắt đầu một bước cuối cùng. 3 nén hương về sau, Thiên Huyễn Hàn vỗ thần lô, nắp lò bay lên, một cái màu trắng thiết cầu phóng lên tận trời. Màu trắng thiết cầu thượng thần ánh sáng sáng láng, khí tức dọa người, bóng tốt tương đương. Thiên Huyễn Hàn tiếp nhận thiết cầu liếc nhìn vài lần, trên mặt đều là vẻ kích động. Trận banh này mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng tuyệt đối là bóng tốt. Đột nhiên thu được thông chi, muốn đi Nhật Bản tham gia một cái văn hóa giao lưu hội. Mà lão yêu không có bất kỳ cái gì tồn cảo, muốn điên rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.